Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 183, thứ một cái không có quỷ ác mộng. Tô Phù tinh thần cảm giác triệt để ổn định lại, bookmark trang web sau đó phải chuẩn bị, liền là trùng kích cấp 4 Tạo Mộng Sư. Đây đối với Tô Phù mà nói, cũng không là chuyện dễ dàng, bất quá. Coi như không dễ dàng, hắn cũng không thể lùi bước, nằm đang ngủ ngủ trong khoang thuyền, có giấc ngủ khoang thuyền, nhập mộng hội nhẹ nhõm rất nhiều, nhàn nhạt màu trắng trợ giấc ngủ hơi khói tràn ngập ra. Tô Phù mí mắt trầm trọng, rất nhanh chìm vào mộng đẹp, tử vong tựa như trời xanh mây trắng tinh không vạn lý đột nhiên bão tố. Không chỗ tránh né, không kịp chuẩn bị. Hoan nghênh trở về, chúc ngươi đang bị hù chết trên đường càng chạy càng xa. Hắc hắc hắc, chữ bằng máu hiển hiện, thường ngày một ra, ra xong sau, thì là kinh hãi nước danh sách luân chuyển, bởi vì Tô Phù rất lâu chưa từng tuyên bố mới mộng cảnh. Tam phẩm mộng cảnh mặc dù lực bền bỉ đủ mạnh, thế nhưng cũng không chịu nổi lâu như vậy tiêu hao, cho tới bây giờ. Mỗi ngày có thể cung cấp kinh hãi nước, cũng liền tại 1000ml tả hữu, miễn cưỡng thỏa mãn Tô Phù cùng tiểu nô nhu cầu. Tô Phù đập đi một thoáng miệng, không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn cũng thích nhấm nháp kinh hãi nước cảm giác. Mặc dù kinh hãi nước không tốt uống, vừa đắng vừa chát, thế nhưng, chính như có người không thích rượu đế. Thế nhưng cẩn thận thể vị đằng sau, mới có thể hiểu được rượu đế mùi vị. Tô Phù bây giờ đúng là loại tâm tính này. Tiểu nô khiêng đại đao treo ở phía xa, chớp chảy ra huyết lệ con mắt nhìn chằm chằm Tô Phù. Nếu như nàng không có nhớ lầm, công tử nói qua sẽ cho nàng ban thưởng kinh hãi nước đi. Thấy tiểu nô, Tô Phù liền bật cười. Hắn có được mấy ngàn ml kinh hãi nước, chẳng lẽ sẽ còn cắt xén tiểu nô kinh hãi nước hay sao? Đập đi một thoáng miệng, nếu như tiểu nô không đề cập tới, Tô Phù thật đúng là dự định làm chuyện này không có phát sinh. Bất quá, dưỡng thành tiểu nô, kỳ thật cũng là tại lớn mạnh thực lực của mình. Tô Phù cũng không có thật cắt xén, cho tiểu nô 2000ml kinh hãi nước. Nhường tiểu nô qua một bên uống vào, Tô Phù nhìn xem rút lại một vòng lớn, chỉ còn lại không tới 5000ml kinh hãi nước, cảm thấy có chút đau đầu. Kiếm kinh hãi nước, bắt buộc phải làm a, bằng không thì liền quỷ tân nương thường ngày nước đều cung cấp không nổi. Đổi 1000ml, Tô Phù cùng tiểu nô cùng một chỗ ngồi tại hắc tạp không gian trên mặt đất. Uống. Một người một quỷ, đối nước làm ca, bất quá, Tô Phù vừa giống một cuống họng, tiểu nô liền tuyệt vọng ôm kinh hãi nước cái bình rời đi. Chân quý sinh mệnh, rời xa chết ca, uống xong kinh hãi nước, Tô Phù có chút vẫn chưa thỏa mãn, bất quá, hắn không có tiếp tục uống. Kinh hãi nước vượt qua giới hạn tham gia đối thân thể không tốt lắm. Dùng Tô Phù bây giờ tố chất thân thể, uống 1000ml kinh hãi nước vừa vặn, lại nhiều, liền có khả năng đối thân thể tạo thành không thể miêu tả cải biến. Tô Phù cũng không muốn tỉnh lại sau giấc ngủ, chính mình biến thành cái quái vật, hắn bản chất vẫn là hào hoa phong nhã tạo mộng sư. Uống xong kinh hãi nước, Tô Phù đi tới ác mộng chi môn trước mặt, nói thật. Cơn ác mộng này chi môn cùng đại mộng chi môn không hiểu giống nhau đến mấy phần. Dĩ nhiên, ác mộng cánh cửa bên trong, không có thực mộng trùng. Chất phác bóng người hướng phía Tô Phù ngoắc. Tô Phù hữu hảo phất tay thăm hỏi. Đi tới cửa gỗ trước đó, Tô Phù trước sớm liền từng tới trước cửa lắc lư mà qua. Chỉ là trước kia hắn không có đem hoang dã khách sạn, ác mộng tiềm lực đè ép xong. Đồng thời cảm giác có chút phù phiếm, cho nên không có sông mới mộng cảnh. Hiện tại một lần nữa đến, lần này, hắn dự định cảm thụ một chút cái này cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt mới mộng cảnh. Ác mộng, không vẻn vẹn chỉ có quỷ. Hết sức có ý tứ nhắc nhở. Cửa gỗ bên trên nhắc nhở. Nhường Tô Phù có chút hăng hái chằm chằm trong chốc lát. Không có hắn giải thích của hắn. Chất phác bóng người cũng không có cho hắn nhét viên giấy. Tô Phù chờ trong chốc lát về sau. Liền nhíu mày, đẩy ra cửa gỗ. Két một tiếng, phảng phất tại chất phác bóng người nhìn chăm chú bên trong. Chậm rãi bước vào trong đó. Tô Phù mở mắt ra. Bầu trời bao la vô cùng. Bầu trời đầy sao, tinh hải, ngân hà trên vòm trời bên trong. Liếc mắt là có thể thấy rõ ràng. Bực này cảnh đẹp, ở địa cầu bên trên đã rất ít gặp. Trừ phi trở thành tông sư, đạp phá tầng mây, cùng trên biển mây, xem tinh không vạn dặm. Bóng đêm rất đẹp, bầu không khí hết sức an lành. Xác thực không giống có quỷ dáng vẻ. Bất quá, ác mộng chung quy là ác mộng. Một mực an lành, vậy cũng chỉ có thể xưng là mộng đẹp, mà không thể nói là ác mộng. Quay đầu, nhìn thoáng qua chính mình thân ở vị trí. Này xem xét, Tô Phù tầm mắt liền không khỏi co rụt lại. Hắn thân ở tại một chỗ chật hẹp trong vách núi. Trước mặt là sườn đồi. Mà đoạn nhai đối diện thì là mới vách núi. Khó trách có khả năng thấy bực này mỹ lệ bóng đêm. Nguyên lai tại vách núi đỉnh xem cảnh đêm. Tô Phù bước ra một bước. Xuất, đá vụn theo dưới chân của hắn lăn xuống. Theo thẳng tắp vách núi rơi xuống dưới. Nhấp nhô thanh âm không ngừng truyền đến. Hồi lâu sau, đều có hồi âm dập dờn. Đột nhiên, bành bành. Vách núi bắt đầu lay động. Tô Phù sững sờ, thò đầu ra, hướng đen kịt vô cùng, nhìn một cái vực sâu không đáy xem tiếp đi. Trong vực sâu truyền đến bành bành tiếng vang, phảng phất có sinh vật đáng sợ gì theo dưới đáy bò lên giống như. Tô Phù không nói gì, hô hấp chậm dần, nhìn chằm chằm thâm uyên, nhìn chòng chọc vào, tầm mắt không chuyển gì. 10 giây, 20 giây, 1 phút đồng hồ, đột nhiên, Tô Phù con người đột nhiên co rụt lại, nguyên bản nhô ra vách núi đầu, đột nhiên hướng sau lưng một bên, giống một đường to lớn hắc ảnh tốc độ cao theo trong vực sâu nhảy lên một cái. To lớn miệng bên trong tràn đầy sắc bén răng, lít nhà lít nhít, liên tục mấy bài, mỗi một chiếc răng đều bén nhọn như sắc bén đao thép. Ngoạn tao, Tô Phù mặt không thay đổi chửi bậy một câu. Quái vật kia cơ hồ là dán vào da đầu của hắn nhảy lên. To lớn miệng cắn vào. Nếu như hắn chậm nửa nhịp, khả năng đầu đều muốn trực tiếp bị cắn đi. Này cái gì a? Tô Phù mặt tối sầm. Không có quỷ. Thế nhưng, làm sao có quái thú? Chẳng lẽ cái này ác mộng muốn chính mình đánh quái thú? Không đúng lắm, vừa rồi cái kia nhìn thoáng qua liền một lần nữa rơi xuống hồi trở lại thâm uyên quái thú. Tô Phù dám khẳng định, coi như bùng nổ năm cực, khả năng cũng không đủ quái vật kia một mùm. Cho nên, Tô Phù dám xác định, lần này ác mộng thông quan phương thức, khẳng định không phải đánh quái thú, nếu như đánh chết quái thú mới có thể tính xong quan. Cái kia Tô Phù cảm thấy. Trừ phi hắn mở bát cực, bằng không đều chỉ có thể tắm một cái ngủ. Ầm ầm, vách núi bỗng nhiên lay động. Tô Phù lông mày nhướng lên, cảm giác vách núi tựa hồ tại sụp đổ. Quả nhiên, sau một khắc, dưới chân vách núi bắt đầu nổ tung, tán loạn, một khối cục đá to lớn lăn xuống mà xuống. Tô Phù nhìn thoáng qua cách hắn không sai biệt lắm 5 mét vách núi. Không chút do dự, hai chân dùng sức, bỗng nhiên nhảy lên một cái. Hả? Hai chân bên trong khí lực vô cùng to lớn. Tô Phù nhảy lên, thân thể liền cao cao bắn lên. Này bắn ra, hóa thành một đạo duyên dáng đường cong. Xẹt qua bầu trời, thân ở chỗ cao. Tô Phù lần này xem đủ rõ ràng. Nơi xa là liên miên một mảnh sườn đồi. mỗi một cái sườn đồi ở giữa đều có đen kịt thâm uyên. Đều có quái vật ngủ đông tại dưới đáy, màu đỏ tươi mát, nhìn chằm chằm hắn, bởi vì không có trưởng khống tốt cường độ. Tô Phù như thế nhảy lên, trực tiếp vượt qua cái thứ hai vách núi, hướng cái thứ ba vách núi mà đi. Tô Phù cũng không nghĩ tới, chính mình thế mà có thể nhảy xa như vậy. Ngay tại hắn gần nhất tuét ra thời điểm, trong thâm uyên, màu đỏ tươi đôi mắt đột nhiên biến lớn. Tô Phù thân thể tại vượt qua cái thứ hai vách núi hướng cái thứ ba vách núi làm đường vòng cung. Chuyển động rơi xuống thời điểm, trong thâm uyên to lớn quái thú nhảy lên một cái. Kinh khủng miệng lớn trong nháy mắt nắm Tô Phù cho bao bao ở trong đó. Sắc bén răng, tanh hôi mùi, cùng Tô Phù mặt, gần trong gang tấc, phốc phốc, sau một khắc, cự thú miệng cắn vào mà lên, liền bài răng, đem Tô Phù thân thể trong nháy mắt cắn nát, huyết dịch bắn tung tóe. Tô Phù lại lần nữa mở mắt ra, phát hiện mình về tới điểm xuất phát, hắn lòng còn sợ hãi. Bị cự thú cắn xé nuốt ăn nghĩ mà sợ, còn đang trùng kích lấy tâm linh của hắn, loại kia sắc bén răng đè ép hắn sao sao, đem thân thể của hắn nghiền ép sụp đổ hình ảnh, rõ mồn một trước mắt, liền xem như quen thuộc ác mộng Tô Phù, cũng không nhịn được hít sâu một hơi, rời ạ, thật đúng là mùi vị đủ thuần khiết ác mộng, Tô Phù trong lòng thầm mắng một câu, ầm ầm. Chân xuống núi phong lại bắt đầu nổ nát. Tô Phù không chút do dự, hai chân tụ lực, bỗng nhiên nhảy lên, bay qua vách núi. Bất quá, lần này, hắn khống chế lại lực đạo, không dám nhảy quá xa. Thân thể xẹt qua một cái đường cong, vững vững vàng vàng rơi vào cái thứ hai vách núi chính giữa. Răng cưa quái thú chưa từng xuất hiện. Tô Phù khóe miệng bĩu một cái, tựa hồ hiểu được cái gì, không sai biệt lắm qua một phút đồng hồ. Chân xuống núi sườn núi bắt đầu run run. Tô Phù thở ra một hơi, lại lần nữa tụ lực. Cái thứ ba vách núi cùng cái thứ hai vách núi khoảng cách không sai biệt lắm có 7-8 mét. Cần có lực đạo là không giống nhau. Bởi vậy, Tô Phù do dự một chút, khống chế lại lực đạo. Thân thể bắn ra mà ra. Tại hắn bắn ra mà ra sau trong nháy mắt, cái thứ hai vách núi liền xé rách. Tô Phù thân thể xẹt qua một cái đường cong, bởi vì lực đạo không có khống chế tốt nguyên nhân, thân thể của hắn suýt nữa rơi xuống khỏi vách núi. May mắn hai tay của hắn bắt lấy vách núi rìa, mới là khiến cho hắn ổn định thân thể. Hả, còn chưa kịp cao hứng, tiếng ầm ầm lại lần nữa vang lên. Tô Phù sắc mặt cứng đờ, răng cưa quái thú như bị điên lao ra, to lớn răng cắn nát vách núi đá vụn, đem Tô Phù thân thể nuốt mất xé rách xuống. Phốc phốc, răng cưa cắn vào, Tô Phù mắt tối sầm lại. Tô Phù mặt không thay đổi nhìn xem lần nữa trở lại tòa thứ nhất vách núi trước hình ảnh. Cái này ác mộng, có ít đồ, tụ lực, nhảy. Liên tục nhảy qua bốn cái vách núi, Tô Phù hơi không lưu tâm, cường độ quá lớn, vượt qua vách núi, người trên không trung, răng cưa quái thú liền nhảy lên một cái, thổi phù một tiếng bắt hắn cho nuốt, răng cưa cùng thân thể tiếp xúc thân mật, nhường Tô Phù có chút khó chịu, hắn tình nguyện bị bút tiên hốt a hốt, cũng không hy vọng bị răng cưa nghiền ép vỡ nát. Đặc biệt là loại kia bị nghiền ép vỡ nát cảm giác. Đặc biệt rõ ràng, cái này ác mộng cấu thành rất đơn giản. Vách núi, quái thú, nhảy một cái, nhảy không tốt, liền bị quái thú cắn chết. Hết thảy đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là quái thú, cắn, quá rất thật, liền thật có chút đáng sợ. Mà lại, loại kia rõ ràng cảm thấy mình muốn nhảy đến trên vách đá. Kết quả phát hiện mình cường độ không có khống chế tốt. Đủ không đến vách núi. Hoặc là bay quá mức cái chủng loại kia tuyệt vọng. Mới là sốt ruột nhất. Tô Phù xem như hiểu rõ. Lần này thật gặp một cái bực mình ác mộng. thối lui ra khỏi mộng cảnh. Tô Phù về tới hắc tạp không gian, hiện lên hình chữ đại nằm trên mặt đất. Hai con người có chút phức tạp nhìn lên bầu trời. Hắn cuối cùng vẫn là không có xông qua ác mộng. Yêu tú nhất một lần, Tô Phù nhảy vọt qua thứ 19 cái vách núi, rơi vào cái thứ 20 vách núi rìa. Bàn chân nửa bộ phận trước đều dẫm lên trên vách đá. Hai tay lắc lư ổn định thân thể đằng sau hắn, coi là an toàn, kết quả bị răng cưa quái thú nhào lên một ngụm nuốt. Tâm tính nổ tung Tô Phù, nộ đến điên cuồng, mở ra tứ cực cùng răng cưa quái thú chém giết. Đương nhiên, kết quả không có chút hồi hộp nào. Hắn lại bị một ngụm nuốt, chỉ có thể thành thành thật thật lựa chọn nhảy núi Tô Phù. Có chút bực mình, cho nên lui đi ra. Theo ác mộng góc độ rằng, thật chính là một cái hết sức ưu tú ác mộng. Tô Phù không kịp chờ đợi mong muốn chia sẻ, nhưng là từ ác mộng trải nghiệm người góc độ rằng, này đặc biệt là cái nào đáng đâm ngàn đao cháu trai. Xây dựng ra này loại ác mộng, ngại xã hội quá hài hòa phải không? Tô Phù tầm mắt phức tạp, nhìn thoáng qua nơi xa cùng hắn ngoắc chất phác bóng người. Về sau thần tâm khẽ động, thối lui ra khỏi hắc tạp không gian. Hắn cần yên lặng một chút, theo giấc ngủ trong khoang thuyền bò lên. Tô Phù trông đỡ cái cằm, khí chất có chút u buồn, tầm mắt có chút sâu lắng. Mặc dù thất bại, thế nhưng tinh thần cảm giác cũng không có suy yếu. Thậm chí đối cảm giác trưởng khống càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hiển nhiên coi như thất bại, cái mộng cảnh này cũng sẽ cho ra không sai tác dụng hiệu quả. Thế nhưng, này chút đều không phải là trọng yếu. Tô Phù suy đoán, mong muốn thông qua này, nhảy núi ác mộng, khẳng định là muốn nhảy đủ đầy đủ vách núi mới có thể thông quan. Tô Phù cảm thấy mình cần vững chắc một thoáng tâm tính. Leo ra giấc ngủ khoang thuyền, rót một chén nước đun sôi để nguội, một ngụm buồn bực xuống dưới. Tô Phù hiện tại không hiểu có chút hoài niệm ông chủ thạch hoa cao. Hắn hiện tại hết sức khát vọng uống một chén thạch hoa cao an ủi một chút. Một bên uống nước, một bên trầm tư, Tô Phù ngồi ở trên ghế salon, tầm mắt sâu lắng, về sau, mở ra mộng ngôn, thông qua mộng ngôn. Tốn hao 100 tích phân, mua một gian thí luyện trong doanh cao cấp mộng thể chế tác thất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.